ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 95, Aquaponics. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hiển nhiên, nguyên bản Lý Văn Sinh là định dùng sức gió máy phát điện đến cung cấp điện. Để hắn chỗ tránh nạn có sung túc điện lực có thể sử dụng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên ác liệt hoàn cảnh để ba đài sức gió máy phát điện sử dụng tuổi thọ rút ngắn thật nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại không thể nói triệt để hư hao. Nhưng tê liệt sức gió máy phát điện rõ ràng cũng không phải Lý Văn Sinh tự mình một người có thể tu tốt. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nguyên bản làm dự bị nguồn điện máy phát điện đến vì mình chỗ tránh nạn cung cấp điện. Duy trì hắn aquaponics hệ thống vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi Lý Văn Sinh có khả năng duy trì tiêu hao hạn. Khiến cho hắn lâm vào nguồn năng lượng khan hiếm quẫn cảnh. Vậy ngươi chẳng phải là kiên trì không được bao lâu? Trần Tân không khỏi có chút bận tâm Lý Văn Sinh hiện trạng. Nhất là hắn mới từ Trần Tân nơi này lấy được chế dưỡng máy móc. Thứ này tuy nói hao tổn lượng điện không lớn như vậy. Lại là cần một mực mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai nói không phải đâu. Ta chứa đựng dầu diesel đã dùng hơn phân nửa. Không còn bổ sung. Nhiều nhất 3 tháng ta liền không chịu đựng nổi. Lý Văn Sinh không khỏi lắc đầu. Trên mặt biểu lộ tràn đầy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Ta hiện tại đã tắt đi một nửa aquaponics hệ thống. Thu thập rau quả cùng cá đều tạm thời tiến hành xử lý chứa đựng bắt đầu. Giảm bớt tiêu hao. Hy vọng có thể nhiều chống đỡ mấy tháng. Có lẽ có thể đủ đem sức gió máy phát điện xây xong đi. Nếu như thực sự không chịu đựng nổi. Ta cũng chỉ có thể mang theo vợ con dọn đi chính phủ chỗ tránh nạn. Tổng không thể nhìn bọn họ chết đói à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân nghe được Lý Văn Sinh nói như vậy. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kém một chút liền mở miệng nói mình có thể giúp Lý Văn Sinh xây xong sức gió máy phát điện. Nhưng hắn đến cùng vẫn là nhịn được. Có một số việc có thể giúp một tay. Có một số việc vẫn là không muốn như thế quá nhiệt tâm tương đối tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhịn được hỗ trợ Trần Tân suy nghĩ một chút về sau. Vẫn là không đành lòng thấy chết không cứu. Thế là đối Lý Văn Sinh nói. Lão nông ngươi nếu là có dư sản xuất, thử nhìn một chút cùng chính phủ chỗ tránh nạn trao đổi vật tư đi. Ta hiện tại liền là dùng trồng trọt nhà ấm sản xuất rau quả cùng chính phủ chỗ tránh nạn đổi vật tư. Miễn cưỡng còn duy trì xuống dưới. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Lý Văn Sinh trên mặt lập tức toát ra chờ mong quang mang. Vội vàng hướng Trần Tân hỏi, kia tác gia ngươi là thế nào đổi? Có thể giúp ta cũng đổi một chút tài nguyên sao? Khác không cần, có dầu diesel là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà Lý Văn Sinh lời nói vẫn chưa nói xong. Nhìn xem Trần Tân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn liền biết mình nói sai. Trần Tân cũng không có đối Lý Văn Sinh nói thêm cái gì. Chỉ là đối với hắn nhắc nhở. Chính phủ chỗ tránh nạn bên kia hẳn là tương đối thiếu rau quả cùng thịt tươi ăn. Mặc dù chính bọn hắn nuôi chuột loại cây nấm. Thành phố tại nhà máy điện bên kia cũng có cái dưới mặt đất trồng khu. Nhưng mới mẻ rau quả cùng ăn thịt vẫn là tương đối khan hiếm. Lão nông ngươi hẳn là có thể đổi được cần sang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, tạ ơn A tác gia. Ta đi về trước. Lý Văn Sinh nhiều ít bởi vì chính mình lời nói mới rồi có chút xấu hổ. Lúc này mới khiêng Trần Tân cho hắn chế dưỡng máy móc rời đi Trần Tân chỗ tránh nạn. Mà Trần Tân cũng đóng kỹ chỗ tránh nạn cửa lớn. Dẫn theo một dương cá tươi hướng chỗ tránh nạn nội bộ đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Trần Tân giúp Lý Văn Sinh đổi dầu diesel không phải là không thể được. Chỉ là hắn cùng Lý Văn Sinh quan hệ cũng không có quen thuộc đến Mạc Khanh Nghiên. Đinh Ninh còn có Tần Lam trình độ như vậy. Cho hắn chỉ điểm phương hướng không có vấn đề. Nhưng muốn để chính Trần Tân ra mặt đi giúp hắn đổi xăng. Trần Tân cảm thấy làm người vẫn là không thể quá nhiệt tâm. Thằng mét ân đấu gạo thù dạng này cố sự trong lịch sử phát sinh quá nhiều. Trần Tân mặc dù sẽ không keo kiệt tại trợ giúp người khác. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tư đi trợ giúp người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cho cùng, Trần Tân cùng đặc công đội trao đổi vật tư. Mặc dù là bởi vì trên tay hắn mới mẻ rau quả là đặc công đội cần có. Nhưng có thể đạt thành bình đẳng giao dịch nguyên nhân chủ yếu còn là hắn cùng Đinh Ninh cùng Tần Lam quan hệ trong đó. Để Đinh Thúc xem ở Đinh Ninh cùng Tần Lam trên mặt mũi mới cho ra dạng này tương đối hậu đãi trao đổi. Nếu như Lý Văn Sinh thật thời gian không vượt qua nổi. Trần Tân giúp hắn đổi một hai lần dầu diesel đáp ứng gấp có lẽ không có vấn đề. Nhưng muốn để Trần Tân trường kỳ giúp hắn đổi dầu diesel duy trì hắn chỗ tránh nạn vận chuyển là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại chuyện này nhưng một nhưng hai không thể liên tục lại bốn. Rốt cuộc Trần Tân không có lý do tiêu hao mình người tình đi trợ giúp người khác. Bất quá Lý Văn Sinh nâng lên Aquaponics hệ thống ngược lại là cho Trần Tân rất lớn linh cảm cùng dụ hoặc. Hắn có lẽ cũng có thể làm một cái tương tự lập thể nông nghiệp hệ thống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần sau thăng cấp chỗ tránh nạn thời điểm thử một lần. Trần Tân trong đầu lướt qua ý nghĩ này. Không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy tính tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một bên đem trao đổi cá tươi để vào trong tủ lạnh đông lạnh. Trần Tân một bên tự hỏi ý nghĩ này khả thi. Aquaponics hệ thống là đem loài cá nuôi dưỡng cùng thủy canh trồng hai loại kỹ thuật kết hợp với nhau một loại tuần hoàn hợp lại canh tác hệ thống. Hắn chủ yếu nguyên lý là thông qua vi khuẩn đem phân cá bên trong anhydr phân giải thành AA, Sydney, trích muối, sau đó bị ni, chát hóa vi khuẩn phân giải thành A, Sydney, trích muối, A, Sydney, trích muối có thể trực tiếp bị thực vật làm dinh dưỡng hấp thu lợi dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua thực vật hấp thu về sau nước thì tương đối sạch sẽ. Có thể lặp lại lợi dụng cung cấp cho cá. Từ đó thực hiện nuôi cá không thay nước. Trồng rau không bón phân. Cứ như vậy, cá, đồ ăn, vi khuẩn, ba cái có thể cấu thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Tại có ánh mặt trời chiếu tai nạn trước đó. Chọn bộ hệ thống thậm chí có thể thông qua ăn không hết đồ ăn tới đút cá phương thức thực hiện bế lộ tuần hoàn. Chỉ cần 2, 3 lập phương nước thể nguyên bộ 20, 30 mét vuông rau quả tài bồi diện tích. Liền có thể cơ bản thỏa mãn 3, 5 người ta đình rau quả cùng cá sinh ra tiêu phí cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh dưới, muốn duy trì dạng này một bộ hệ thống vận chuyển, còn cần bổ đèn ánh sáng đến thay thế ánh nắng, mà lại nhất định phải mở rộng trồng diện tích đến cung cấp món chính sản xuất. Trần Tân trước mắt trồng trọt nhà ấm cũng không có làm cái này điều kiện. Mặc dù tại lúc trước tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm hắn cũng từng cân nhắc qua làm aquaponics. Nhưng bộ này thiết bị tốn năng lượng muốn vượt xa thổ nhưỡng tài bồi. Cân nhắc nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề, Trần Tân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ làm một cái bình thường trồng trọt nhà ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hiện tại có hệ thống tồn tại. Trần Tân cảm thấy mình vẫn là có thể suy tính một chút đem mình trồng trọt nhà ấm thăng cấp thành aquaponics hệ thống. Chỉ bất quá nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề cũng đúng là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Rốt cuộc Trần Tân trước mắt chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì được chỗ tránh nạn vận chuyển. Điện lực cung ứng toàn bộ nhờ hắn mỗi tháng từ đặc công đội nơi đó đổi sang để duy trì máy phát điện vận hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại không có tăng lên hệ thống điện lực trước đó. Hắn là không có ý định tăng lên chỗ tránh nạn điện lực gánh chịu. Cho nên bước kế tiếp ngoại trừ đem phòng điều trị làm ra đến bên ngoài. Trần Tân hàng đầu thăng cấp mục tiêu liền là hệ thống điện lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu liền xác định hệ thống điện lực là thăng cấp ưu tiên nhất hạng mục công việc. Nhưng từng bước thăng cấp xuống tới. Những vật khác đều thăng cấp đi lên. Ngược lại là hệ thống điện lực một mực không nhúc nhích. Tuy nói hiện tại hệ thống điện lực cũng còn đủ. Nhưng Trần Tân quyết định vẫn là đem nó thăng cấp một chút tương đối tốt. Ít nhất phải đem khí mê, tàn nhiên liệu pin làm. Giảm bớt một chút máy phát điện phụ tải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, những chuyện này không vội vàng được. Dưới mắt nha, Trần Tân nhìn xem đã phóng tới trong tủ lạnh cá tươi. Không khỏi nuốt một chút nước bọt. Hắn nhưng thật lâu chưa ăn qua cá. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.